Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 849 tay cụt tổn thương. Lewandowski dẫn bóng cải biến điểm số, nhưng Simeone đi vào bên sân lại ép tay ra hiệu đội bóng bảo trì trấn định. Có lẽ bọn hắn là có chuẩn bị tại sân Anfield ném cầu. Không. Một lạc hậu không phải tận thế tai nạn, nhưng cái này ném cầu có thể để Simeone từ bỏ ba tiên phong đấu Pháp. Simeone dự định tại hạ nửa trang tranh tài ngay từ đầu liền làm ra thay người điều chỉnh. Hắn cũng sẽ không giống Tư Đồ Vân Binh điên cuồng như vậy ở trên nửa trang liền tiến hành thay người. Atletico Madrid điểm số lạc hậu, nhưng không có cải biến đấu Pháp. Liverpool cũng giống như thế. Duy thì lấy trước đây chiến thuật cùng tiết tấu, tranh tài phút thứ 42 lúc, đường Torres phía trước trận ném cầu về sau, hắn trở lại trả thù tính chất chùi bóng đem Kante đánh ngã trên mặt đất. Trọng tài chính quả quyết thổi lên tiếng còi, sau đó cho Torres lấy ra một trương thẻ vàng, Tư Đồ Vân Binh đôi cái này xử phạt hơi bất mãn. May mắn Kante không có thụ thương. Bằng không hắn tất nhiên sẽ không như vậy, coi như thôi. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Liverpool trước trận tiến công lấy một cước sút xa kết thúc tiến công. Gareth Bale sút xa trượt cánh cửa mà qua, nhấc lên Hồng Quân fan bóng đá một trận tiếng thở dài. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Tư Đồ Vân Binh sắc mặt lạnh nhạt quay người đi hướng cầu thủ thông đạo. Simeone thì mặt không biểu tình, nhìn không ra hắn phải chăng có nửa phần thất lạc hoặc khẩn trương áp lực. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Tư Đồ Vân Binh đối đội bóng không có làm ra chiến thuật điều chỉnh. Hơn nửa hiệp tranh tài Liverpool biểu hiện chỉnh thể rất không tệ. Chỉ bất quá ở Madrid thi đấu ương ngạnh chống cự hạ tiết tấu không cách nào tiếp tục mà thôi. Liverpool cần phải làm là duy trì được so sánh thi đấu chuyên chú độ. Không thể có chút nào buông lỏng. Chỉ thế thôi, phương diện khác điều chỉnh đều lộ ra không cần thiết. Tựa như chiến thuật, đánh hàng phòng ngự dày đặc đội bóng. Vốn là rất khó làm ra tính nhắm vào điều chỉnh. Càng nhiều nếm thử khác biệt đấu pháp mới có cơ hội cho đối thủ mang đến ngoài ý muốn xung kích. Cùng chế tạo uy hiếp. Liverpool hôm nay hơn nửa hiệp liền biểu hiện không tệ. Nửa chặng sau song phương trở lại sân bóng bên trong dịch bên cạnh tái chiến. Atletico Madrid tiến hành thay người. Torres bị đổi ra sân. Giữa trận Augusto Fernandez đăng tràng. Simeone cần tiến một bước tăng cường phòng thủ. Hơn nửa hiệp ném cầu cùng tiến công không còn chút sức lực nào. Đã chứng minh bọn hắn hôm nay tại sân khách muốn thủ thắng cùng toàn thân trở ra có chút khó khăn. Nhưng nếu như chỉ là lạc hậu một cầu, có lẽ có thể đủ may mắn đánh vào một cầu. Như vậy kết quả tuyệt đối là Atletico Madrid có thể tiếp nhận. Simeone thiết thực cũng sẽ không để Tư Đồ Vân Binh cảm thấy ngoài ý muốn. Nói thật. Lấy Atletico Madrid mặt bài có thể cùng cự tinh tụ tập Barcelona. Real Madrid vật tay, Simeone rất đáng gờm, chớ nói chi là hắn còn đem Guardiola cũng chém xuống dưới ngựa. Cho nên nếu như chỉ là bởi vì Atletico Madrid đánh cho bảo thủ liền đi khinh bỉ bọn hắn. Đây tuyệt đối là không có đạo lý, Tư Đồ Vân Binh chỉ là không thích Atletico Madrid. Tại thiết thực bên ngoài có đôi khi sẽ bị đá có. Chút bẩn mà thôi. Đường Atletico Madrid tăng cường phòng thủ về sau. Liverpool tiến công cũng xác thực trở nên chật vật. Tin tức tốt là Liverpool phòng thủ áp lực thấp xuống không ít. Carrasco uy hiếp có hạn. Thời gian dài ẩn hình. Griezmann gánh vác lấy toàn thôn hy vọng thì là mục tiêu quá dễ thấy. Cũng dễ dàng lọt vào Liverpool phòng thủ vây quét, giữa trận Saul bị ép tới rất khó vì tiến công trợ giúp. Huống hồ Torres ra sân về sau, nếu như hắn tham dự trước trận tiến công, liền muốn trực diện, chưa từng có không đi khảm, chỉ có không qua được Kante. Fernandes tăng cường Atletico Madrid giữa trận càn quét, khiến cho Liverpool bên cạnh bên trong kết hợp phối hợp trở nên khó khăn. Kể từ đó, tràng diện trở nên càng thêm ngột ngạt. Tranh tài chương 55 phút lúc, Gareth Bale cánh phải tiếp ứng đến Azpilicueta chuyền bóng về sau lập tức dẫn cầu quay người. Tránh khỏi đến từ Saúl bức đoạt, vừa ra tốc muốn nếm thử trực tiếp qua rơi Felipe Luis. Kết quả là bị khía cạnh vọt tới Cop ngay cả người dẫn bóng cho sẻng ra đường biên bên ngoài. Nhìn thấy Cop cái này chùi bóng động tác, Tư Đồ Vân Bình cũng nhịn không được nhảy dựng lên chửi ầm lên. Cái này mẹ hắn là hạ hắc chân. Gareth Bale đổ vào đường biên bên ngoài che lấy mắt cá chân bộ vị không có đứng dậy. Đội y lập tức chạy tới điều tra hắn tình huống. Casemiro vọt tới Cop trước mặt chất vấn hắn có phải hay không muốn tìm lỗi. Cop một mặt vô tội chi sắc, biểu thị mình chỉ là hướng về phía cầu đi. Trọng tài chính bình tức cầu thủ ở giữa phân tranh, sau đó cho Cop lấy ra một trương thẻ vàng. Tư Đồ Vân Binh mặt lộ vẻ vẻ âm trầm. Đường Atletico Madrid điểm số lạc hậu lúc, bọn hắn đối phòng thủ tất nhiên càng thêm coi trọng. Có chút gió thổi cỏ lay tựa như lâm đại địch. Cóc động tác nhìn rất nguy hiểm, nhưng chân không có cách mặt đất, nhưng cũng là sự thật. Chỉ bất quá chuyện đột nhiên xảy ra, Gareth Bale không kịp phòng bị cùng trốn tránh. Ta có một loại dự cảm, tranh tài có thể sẽ đi hướng một cái chúng ta giống như đã từng quen biết giai đoạn. Liverpool bên này Gareth Bale không cách nào kiên trì so tài. Không biết tình hình vết thương của hắn như thế nào. Liverpool bên này nếu như thiếu đi hắn, khẳng định đang trùng kích lực phương diện suy yếu rất nhiều. Hiện tại chúng ta muốn nhìn Tư Đồ Vân Binh điều chỉnh. Gareth Bale bị đội y đỡ lấy rút lui, không có ở đây bên cạnh tiếp nhận tiến một bước trị liệu, mà là trực tiếp tiến vào cầu thủ thông đạo. Nhìn trên đài hồng quân fan bóng đá nhao nhao dùng trường âm thanh cổ vũ Gareth Bale. Hy vọng hắn sớm ngày khỏi hẳn. Liverpool bên này Tư Đồ Vân Binh quay người đi tới Mbappe trước mặt, để hắn cấp tốc đi làm nóng người. Mbappe không có một lát chần chờ liền xông ra ghế dự bị. 3 phút về sau, Mbappe đăng tràng thay thế Gareth Bale. Simeone bởi vì kiêng kỵ Tư Đồ Vân Binh ra ám chiêu, cho nên nâng lên 1 phút liền dùng giữa trận tân tú hán tướng Pa đặc biệt y thay đổi Carrasco. Phòng tuyến bên trên chỉ chừa Griezmann, là tiến công còn sót lại hy vọng. Lưu một cái tưởng niệm, sau đó Simeone liền ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú đấu trường. Hắn muốn nhìn rõ đến Liverpool mỗi một cái khác thường biến hóa. Đã từng hắn bị thua thiệt như vậy, Real Madrid cũng nếm qua. Những cái kia đều là giáo huấn. Bất quá Tư Đồ Vân Binh thật đúng là không có ý định ra ám chiêu. Cũng không thể bởi vì đối thủ phạm lỗi dẫn đến Liverpool có cầu thủ thụ thương liền nhất định cũng muốn đi trả thù đối thủ. Cũng chỉ có giống Costa, Ramos loại kia phong cách quá dơ bẩn, mới cần trị một chút. Đường Mbappe đăng tràng về sau, tràng diện bên trên Liverpool muốn tại tiến công khu vực nguy hiểm đánh ra phối hợp trở nên càng thêm khó khăn. Giữa trận phòng thủ cường độ đơn giản kinh người, Gabi, Cop, Augusto Fernandes, Pa đặc biệt theo. Tại Cop ăn vào thẻ vàng về sau, Pa đặc biệt theo liền cùng Cop đổi tương lai phụ trách hiệp phòng đường biên. Atletico Madrid cái này đội hình tổ hợp liền có thể lý giải bọn hắn vì cái gì tại La Liga khó như vậy quấn. Thậm chí tại quá khứ nhiều cái mùa giải, Simeone đều gọi hướng toàn thế giới dạy học như thế nào treo lên đánh Real Madrid. Từ 2013-2014 mùa giải bắt đầu, gần 3 cái mùa giải 6 trận thi đấu vòng tròn giao phong, Atletico Madrid chưa từng bại cho Real Madrid một trận. Nói xác thực, chiến tích là Atletico Madrid 4 thắng 2 hòa. Ưu thế áp đảo. Tại trong lúc này, Real Madrid cũng chỉ có tại cúp nhà vua trong trận đấu song sát qua Atletico Madrid. Bên trên mùa giải Champions League bát cường chiến bên trong sân nhà đã đánh bại Atletico Madrid. Đào thải đối phương, quá khứ 3 năm hai đội tổng cộng 15 lần giao phong. Real Madrid liền thắng cái này 3 trận mà thôi. Barcelona đánh Atletico Madrid ngược lại là ưu thế rõ ràng. Dù sao Barcelona cự tinh người phá cục năng lực quá mạnh. Có thể xưng châu Âu số 1. Cho dù là Liverpool cũng suýt nữa bị Barcelona đánh băng. Atletico Madrid trên người Barcelona không chiếm được tiện nghi cũng đúng là bình thường. Liverpool thời gian dài trận địa chiến đánh không ra hiệu quả. Atletico Madrid trận địa chiến phòng thủ rào sát năng lực quá mạnh. Cho dù Gabi cũng ăn vào thẻ vàng, nhưng Atletico Madrid phòng thủ cường độ không có chút nào hạ xuống. Tranh tài phút thứ 72 lúc, trận địa truyền cắt không đánh nổi Liverpool lựa chọn khai thác đơn giản hơn thô bạo phương thức. Tấn công, đường Azpilicueta một cước đường biên 45 độ truyền bên trong cầu đưa ra về sau. Tại vùng cấm địa đấu tranh nội bộ đỉnh Lewandowski tại cùng Gowin không chung đối kháng sau mất. Cân bằng lúc rơi xuống đất bị chật cổ chân. Tư Đồ Vân Binh nhìn thấy một màn này thường có chút thống khổ nhắm hai mắt lại. An an ổn ổn một cái mùa giải. Đến mùa giải cuối cùng bắn vọt giai đoạn, Gareth Bale cùng Lewandowski đồng thời thụ thương. Không xong, Gareth Bale thụ thương ra sân về sau. Lewandowski cũng bởi vì rơi xuống đất bị chật chân mà bị ép rời sân. Liverpool phong tuyến thực lực mức độ lớn suy yếu. Lúc này Tư Đồ Vân Binh sẽ làm gì lựa chọn đâu? Hắn sẽ thay đổi Vardy sao? Tư Đồ Vân Binh không có thay đổi Vardy, mà là lựa chọn cầu ổn. Hắn dùng Henderson thay đổi Lewandowski. Cứ như vậy, Liverpool liền không lại cưỡng cầu cường công. Đả thương hai đại chủ lực tiên phong. Còn có tất yếu ngạnh sông dồn sức đánh sao? Lúc này tức hổn hển điên cuồng tấn công. Nói không chừng thật đúng là sẽ cho Atletico Madrid thừa dịp cơ hội. Phải biết nửa chàng sau đi lên pa đặc biệt theo Fernandes, mặc dù là phòng thủ bên trong ra sức hơn, nhưng Saúl cùng trên người có thẻ vàng Gabi cùng Cop đều là chạy bất tử hãn tướng. Liverpool nếu như bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, làm không tốt thật sự vừa mất đủ thành thiên cổ hận. Huống hồ cùng Atletico Madrid dạng này đội bóng giao thủ, một cái cầu dẫn trước ưu thế mặc dù yếu ớt, lại là Tư Đồ Vân Binh xuất đội đến thăm Calderon bàn bạc kỹ hơn thẻ đánh bạc. Simeone lại là không nghĩ tới Tư Đồ Vân Binh sẽ như vậy quả quyết thay đổi Henderson. Hắn vốn cho rằng lại ra sân sẽ là Vardy hoặc là Sané. Mắt thấy Liverpool như thế thay người. Trong tay hắn chuẩn bị đánh ra tấm thứ 3 thay người bài đến ở giữa sân mai phục cũng cuối cùng. Nắm ở trong tay không hề động. So với bên trên một hiệp Liverpool đánh Barcelona hai đội tại sân nhà đều là lên tay toa cáp vương. Nổ, đến bán kết, Liverpool cùng Atletico Madrid đều có chút thâm tàng bất lộ. Ngoại nhân không nhìn thấy chủ soái ở giữa thận trọng đánh cờ cùng lẫn nhau tính kế cùng cân nhắc. Tình thế lợi và hại, nhưng cái này không gặp gỡ nhau hai người lại tại vụng trộm lục đục với nhau ý đồ đẩy đối phương. Vào chỗ chết, tranh tài thời gian từng phút từng giây trôi qua, tràng diện trở nên buồn tẻ mà không có dinh dưỡng. Mbappe đăng tràng về sau liền kinh lịch lấy giày vò, trùng vây phía dưới tiếp ứng đều trở nên khó khăn, càng chưa nói tới có thể có dạng gì phát huy. Đường chỉnh thể tiết tấu cũng bắt đầu hạ lúc, vốn là biến mất hầu như không còn phấn khích tràng diện triệt để kết thúc. Atletico Madrid cuối cùng sân Anfield 0-1 bại trận, ý đồ trở lại Calderon sân bóng lật bàn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN